Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 81, toàn bộ diệt một, góc truyện audio.com. Hơn nữa, dùng nhãn lực của bọn hắn căn bản thấy không rõ Lâm Lạc viết cái gì, ẩn ẩn có cổ lực lượng thần bí khiến cho bọn hắn xem qua sẽ lập tức quên đi, nếu là cố suy nghĩ mà nói, đầu sẽ đau muốn nứt, khó chịu vô cùng. Hiện tại còn có hai cái các ngươi. Lâm Lạc tiếng nói lạnh lạnh, chỉ một ngón tay hai người, sát khí lộ ra. Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Sắc mặt hai người Quách Lĩnh Nguyên đều là khó coi, kết quả như vậy là bọn hắn trước tuyệt không có thể lường đến. Một trận chiến này cho dù có thể giết chết Lâm Lạc nhưng tổn thất cũng quá lớn, lớn đến mức làm cho Bạch Vân Tông bị thương căn bản. Sau khi trở về, bọn họ phải đóng cửa tông môn, khổ tu 40-50 năm, đợi 4 năm người tấn thăng đến tiên thiên cảnh mới có thể một lần nữa xuất thế. Bất quá, Lâm Lạc cũng sẽ không thả bọn họ trở về, Bạch Vân Tông cùng Lâm gia hắn đã là thế như nước với lửa, nhất định phải có một phương ngã xuống, mà hắn cũng không muốn làm người ngã xuống kia. Giết, giết, giết, song phương đều là chiến ý bay lên, bất quá kim kỵ thủ đoạn sát nhân quỷ thần khó lường này của Lâm Lạc, hai người Quách Lĩnh Nguyên đều là hơi dính tức đi, căn bản không để cho Lâm Lạc cơ hội quấn lên. Lực lượng của bọn hắn đều cao hơn Lâm Lạc, bởi vậy Lâm Lạc cũng không có cách cầm bọn họ. Nhưng một mình hắn có thể ngăn chặn hai lão tiên thiên cảnh cường giả, cái này nếu cho những đệ tử Bạch Vân Tông hoặc là người hai nhà Thẩm, Lý chứng kiến, khẳng định phải giật mình đem trong mắt chừng đi ra. Như thế nào tiểu tử này còn không có kiệt lực, Quách Lĩnh Nguyên nhịn không được mắng. Khai chiến đến hiện tại chỉ ít có hai nén hương thời gian, nhưng Lâm Lạc y nguyên đầu huyền tử đỉnh, bảo hộ được nước tiết không thấu, căn bản nhìn không ra một chút dấu hiệu chống đỡ hết nổi. Vệ Thiên Viễn cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, nhưng hắn chưa từng có được qua pháp khí, chỉ là nghe nói qua mà thôi, căn bản không thể nào giải thích. Trước tiên lui về Bạch Dương Trấn, tiểu tử này có pháp khí hộ thân, chúng ta không gây thương tổn đến hắn, nhưng những người Lâm gia kia chúng ta còn giết không được sao? Vệ Thiên Viễn ở bên cạnh âm trầm nói. Kế này rất hay, Quách Lĩnh Nguyên thấy lông mày Lâm Lạc không nhịn được nhíu xuống, biết rõ Lâm gia tộc nhân hẳn là uy hiếp của Lâm Lạc, lúc này cười ha ha, hai người đồng thời xoay người muốn trở về Lâm gia. Lâm Lạc sao để bọn họ đi gia tộc trắng trợn làm bậy, huống hồ hắn tế gia tử đỉnh cùng cấm tự tự nhiên là tồn ý quyết giết. Liều mạng, hắn tâm niệm vừa động, tử đỉnh đột nhiên thoát ly đỉnh đầu của hắn, hướng về Vệ Thiên Viễn bao phủ mà đi. Ông, trong nháy mắt từ đỉnh hóa lớn, đối với Vệ Thiên Viễn móc ngược xuống dưới, sinh sinh nhốt hắn ở trong đỉnh. Bất quá, bởi vì từ đỉnh là tàn phá, lộ ra một cái môn hộ cự đại. Nhưng không có đợi Vệ Thiên Viễn lao đi ra, Lâm Lạc đã nhắm cái gọi là môn khẩu, một đấm oanh đi tới. Tiểu bối ngươi dám, Vệ Thiên Viễn cũng một trường bổ tới, trường kình như sóng, nghênh hướng Lâm Lạc. Bùm, hai cổ lực lượng sinh ra trùng kích cự đại, thân hình hai người đồng thời chấn động, rút lui vài bước. Ha ha, tiểu xúc sinh, ngươi vì đem lão phu vây khốn, đúng là bỏ qua công hiệu phòng ngự của kiện pháp khí này, thật sự là tự tìm đường chết. Vệ Thiên Viễn khẽ giật mình, đột nhiên cất tiếng. Góc truyện audio.com, cười to, bị chết là ngươi. Lâm Lạc nhanh dốc sức trên xuống, song quyền thoải mái như ý từng bước ép sát. Vệ Thiên Viễn thình lình phát hiện, Lâm Lạc tuy mất đi từ đỉnh phòng hộ, nhưng không gian hoạt động mình cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cư nhiên bị Lâm Lạc dồn đến trước người. Đi chết đi, Lâm Lạc một ngón tay điểm ra, máu tươi thầm thấu, cấm tự ra lại. Vệ Thiên Viễn cảm thấy tử vong tới gần, hai mắt không khỏi huyết hồng, một trường bổ về phía trước ngực Lâm Lạc, muốn liều đồng quy vô tận. Lâm Lạc nghiêng người tránh qua, tránh né chỗ hiểm trước ngực, nhưng vai trái cũng bị một trường bổ trúng, cho dù thân thể của hắn thăng cấp tiên thiên chiếm được thoát thai hoán cốt, nhưng một trường này là tiên thiên cảnh cao thủ liều mạng, nào có đỡ được tốt như vậy. Hắn kêu rên một tiếng, chỉ cảm thấy vai trái đau xót, xương vai đã bị đập thành nát bấy, nhưng tay phải của hắn lại không ngừng, công tác liên tục hoàn thành cấm tự. Không tương đương, Vệ Thiên Viễn phát ra một tiếng giống giận như dã thú, nhưng sau một khắc hắn tựa hồ thành trung địch của thiên địa, bị lực lượng không cách nào nói rõ sinh sinh gạt bỏ, hóa thành một mảnh huyết vũ. Vệ Thiên Viễn, chết, tiểu tử, ta muốn giết sạch tất cả mọi người của Lâm gia ngươi. Quách Lĩnh Nguyên mới xoay người xông về một nửa, bên này chiến đấu cũng đã xong, hai mắt hắn như máu, lập tức lại xoay người, hướng phương hướng Lâm gia phóng đi. Giết không xong Lâm Lạc, liền đem cả Lâm gia từ trên xuống dưới giết mấy lần, làm cho tiểu tử kia cũng nếm thử tư vị thân nhân chết đi ở trước mắt. Sắc mặt Lâm Lạc trắng bệch, vừa rồi một trường kia chính là một kích liều mạng của Vệ Thiên Viễn, cho dù là qua chỗ hiểm cũng không phải dễ thụ như vậy. Hắn tâm niệm vừa động, đem từ đỉnh một lần nữa thu lên đỉnh đầu, dưới chân đạp mạnh, hướng về Quách Lĩnh Nguyên đuổi tới. Đi, hắn duỗi ngón một điểm ra từ đỉnh lại lần nữa ly khai đỉnh đầu của hắn, đối với Quách Lĩnh Nguyên móc ngược xuống dưới. Cái từ đỉnh này giống như một đạo lưu tinh, tốc độ cực kỳ nhanh, trong chớp mắt đã đuổi theo Quách Lĩnh Nguyên, bùm một cái, đem Quách Lĩnh Nguyên bao ở trong đó. Chỉ là Lâm Lạc cách quá xa xôi, Quách Lĩnh Nguyên lập tức lại từ miệng vỡ của từ đỉnh vọt ra, tiếp tục chạy về phía trước. Nhưng từ đỉnh cũng bị Lâm Lạc điều khiển, lại một lần lơ lửng mà dậy, đối với hắn chụp tới. Vì mỗi lần chỉ có thể ngăn trở Quách Lĩnh Nguyên một giây thời gian, nhưng sau mấy lần, Lâm Lạc đã đuổi tới, đem lỗ hổng ngăn chặn. Quách Lĩnh Nguyên hung quang đại lộ nói, người đã bức bách như thế, bổn tọa cùng ngươi liều cá chết lưới rách. Hắn kêu to một tiếng, một quyền oanh hướng Lâm Lạc. Đến tiên thiên chi cảnh, vũ khí gì căn bản đã mất đi ý nghĩa, tùy tiện khoát tay có thể đập toái. Trừ khi là bảo vật như từ đỉnh, mới có thể đối võ giả hình thành trợ lực, bất quá, loại bảo vật này hiển nhiên là cực kỳ hiếm thấy, bằng không Bạch Vân Tông thập đại tiên thiên cảnh cao thủ này cũng không có thể mỗi người đều không có pháp khí nơi tay, chứng kiến từ đỉnh liền đỏ mắt thành bộ dáng kia. Lâm Lạc chịu đựng xương gãy đau nhức cùng đối phương chiến lên. Hắn hiện tại tay trái tương đương với bị phế đi, chiến lực tổn hao nhiều, nhưng vừa chiến đấu, hắn vẫn dùng từ đỉnh hộ thân, mà thời điểm Quách Lĩnh Nguyên muốn chạy, hắn liền đem từ đỉnh trở thành. Góc truyện audio.com, vũ khí đập tới, Quách Lĩnh Nguyên bị đấu pháp này làm cho một điểm tính tình cũng không có, chỉ có thể phẫn nộ oa oa thẳng gọi, lúc muốn chiến, đối mặt là Lâm Lạc xác rùa đen, muốn đi lại đi không được, quả thực chính là bi kịch. Cách chương.